Nhiếp Viễn chỉ khẽ nhếch lông mi, tựa hồ không dự đoán được Long Hiên sẽ đích thân có mặt, sau đó thần sắc lại tự nhiên bắt tay với hắn. Kỳ chủ tịch, xin chào. Rõ ràng là một tình thế khó xử, hai người lại tỏ ra rất bình thản, đề tài nói chàng Giang Đại Hải, lúc sau, Long Hiên đứng lên. Xin lỗi, ta vào toilet chút. Nhiếp Viễn gật gật đầu. Tô Thư có điểm bất an. Long Hiên mỉm cười đứng dậy, nghiêng đầu sang chỗ khác, đã là bộ mặt dữ tợn. Khi hắn quay lại, vừa lúc nghe được Tô Thư nói. Ta mang thai, đã muốn 2 tháng, ta thực chờ mong đứa bé này. Nhiếp Viễn cực kỳ ủ rột, gã biết rõ Kỳ Hiên là gay, khi mới quen Kỳ Hiên hắn thậm chí còn muốn theo đuổi gã, bị gã cự tuyệt, sau mới mời gã đến công ty công tác. Nhiếp Viễn mới tốt nghiệp Harvard không lâu, trong tay cũng không có vốn liếng gì để tự gây dựng sự nghiệp, nên quyết định đi làm công vài năm, thuận tiện tích lũy kinh nghiệm, sau đó, gã quen Tô Thư. Chưa nói tới quen biết, chỉ là xa xa nhìn thấy cô vài lần thôi, lại nảy sinh tình cảm. Nhiếp Viễn này, cực kỳ có tài, là thiên tài trong thiên tài, Trung Văn, thạc sĩ kinh tế học, sau đó lại sang Harvard lấy bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh, đồng thời còn thông thạo máy vi tính, có đầy đủ tư chất làm hacker. Nhiếp Viễn xuất thân dòng dõi nho học, cha mẹ đều là giáo sư đại học, đối với việc gã bước chân vào thương trường, mặc dù không phản đối, nhưng cũng không ủng hộ. Nếu không phải gã theo chủ nghĩa lãng mạn văn học Trung Quốc cùng phong thái quân tử, nếu gã ra tay không từ một thủ đoạn nào, gã đã sớm có tiếng tăm trên thương trường, chứ không phải làm công cho Kỳ Hiên. Nhiếp Viễn chúc mừng Long Hiên sớm có quý tử, Long Hiên ngoài cười nhưng trong không cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chuyện phiếm một hồi, đột nhiên một âm thanh nữ tử trong trẻo vang lên. Nhiếp Viễn, sau đó một nữ lang diễm lệ gợi cảm mang biểu tình tức giận đi tới, ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Viễn. Có rảnh cùng người khác ăn uống, sao không theo giúp ta? Chấm, Tô Thư có chút kinh ngạc nhìn cô ta, đôi mắt sắc sảo của cô ta cũng lướt qua Tô Thư một cái, sau đó ánh mắt rời sang Long Hiên. Kỳ Hiên, ngươi sao dám cùng ta tranh nam nhân? Long Hiên ha ha cười. Cố tiểu thư, ngươi xem, ta nào dám? Chỉ là cùng vợ mình tâm sự cùng Nhiếp Viễn một chút. Cố ý con gái giám đốc tài chính của công ty, việc theo đuổi Nhiếp Viễn cả công ty đều biết. Vừa nhìn thấy cô ý, mặt mày Nhiếp Viễn liền nhăn nhó, âm thầm trừng mắt nhìn Long Hiên một cái, đã thấy hắn như cười như không nhìn lại mình, mày kiếm mắt sáng, phong lưu phóng khoáng nói không nên lời. Nhiếp Viễn âm thầm nhéo nhéo lòng bàn tay, tên nam nhân này, làm cho người ta hận cũng hận không nổi, lại bực bội muốn một chưởng đập chết hắn. Gã thầm hận chính mình không may, thế nào lại gặp cô ý vào lúc này, lại không biết cô ý là bị người cô ý mang đến phá rối. Thời điểm mấu chốt vẫn là ca hữu dụng. Nhanh như vậy đã mang cố ý đến, Long Hiên lơ đãng quay đầu lại, nhìn tóc vàng ẩn hiện xa xa, mỉm cười. Nhiếp Viễn có lẽ sẽ trở thành địch thủ ca cũng có thể. Hiện tại lợi dụng địch nhân đối phó địch nhân, Long Hiên sẽ là ngư ông đắc lợi. Cách chương.